Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 46, nửa kín nửa hở mới quyến rũ người khác năm. Khóc chuyện audio.com, Nhiễm Ngạo quay đầu liếc nhìn cô đang ngửa đầu uống rượu. Cái cổ trắng tinh như thiên nga, đường cong tao nhã, xinh đẹp như vậy, Bạch Lăng không hề biết động tác ngửa đầu uống rượu kia của cô. Làm không ít đàn ông phải nuốt nước miếng, mỗi một bước đi. Đều giống như dẫm đạp lên trái tim, đột nhiên trước mặt tối sầm lại, Bạch Lăng ngẩng đầu lên, sau khi uống rượu, khuôn mặt của cô ửng hồng vô cùng diễm lệ, ánh mắt cũng có chút mông lung, vẻ xa cách lạnh nhạt trong mắt cũng bớt đi vài phần. Một lát sau mới thấy rõ người tới, cô hơi nghiêng đầu có chút kinh ngạc hỏi, bác sĩ Vệ cũng tới đây sao? Vệ Thạc Nhân cười trả lời. Tôi là bác sĩ tư nhân của nhà họ Minh mà, bà chủ chính là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay. Lúc anh ta tới đây thì người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này sau khi mất trí nhớ thú vị hơn so với trước đây rất nhiều. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã sớm đi đến đeo bám bên người của Minh giả. Nhưng hiện tại cô lại ngồi uống rượu một mình ở đây. Còn uống đến thích chí, dường như không nghĩ đến chuyện đi tìm Minh giả, trong mắt cô mang đầy vẻ mỉa mai, hoàn toàn không dính líu tới một chút gì ở đây, giống như cô chỉ là một khán giả, tất cả những gì xảy ra ở đây đều không có chút quan hệ nào với cô. Đối với đoạn thời gian ở bệnh viện, Bạch Lăng rất biết ơn vị bác sĩ Vệ này, dù sao thì anh ta vẫn luôn đối xử với cô một cách ôn hòa. Chỉ là không biết có phải là thật hay không. Cảm ơn, anh đâu cần phải tâng bốc tôi như vậy. Tôi là thật lòng khen cô. Xin hỏi vị phu nhân xinh đẹp nhất đêm nay. Cô có vui lòng cùng tôi nhảy một điệu hay không? Sau khi nói xong, Vệ Thạc Nhân còn làm ra một động tác mời rất tiêu chuẩn. Có là do uống rượu, nên lúc này lá gan của Bạch Lăng cũng lớn lên không ít. Nhìn Vệ Thạc Nhân cũng thuận mắt hơn rất nhiều nên cũng không cự tuyệt. Đối với một quý ông như vậy mà lại từ chối thì đúng là có chút thất lễ. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay của Vệ Thạc Nhân. Cả hai cùng đi ra sân nhảy. Vệ Thạc Nhân hiển nhiên trở thành người đàn ông xuất sắc nhất trên sân nhảy. Đứng cùng một chỗ với Bạch Lăng lại khiến người ta cảm thấy hai người rất xứng đôi. Hai người nhảy nhẹ theo điệu nhạc. Khiến không ít người phải mê mẩn, nhưng vị Minh thiếu gia bên kia lại thấy không vui vẻ. Làm sao người mẹ kế vô sỉ nhà anh lại có thể ngang nhiên quyến rũ người đàn ông khác ngay trước mặt anh như vậy? Thật sự coi anh là người chết rồi sao? Cách chương.